Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 95, khủng bố như vậy. Trên máy bay, Đô, một cái nhân viên phục vụ cầm lấy kêu gọi điện thoại. Bắt đầu phát thanh, xin mọi người chú ý một chút, bởi vì chúng ta đặt trước vé cực kỳ ghế ngồi hai vị. Cho nên chúng ta hy vọng có hai vị người tình nguyện ngồi chuyến tiếp theo chuyến bay. Chúng ta đem đưa tặng mỗi người một tấm đi hướng bất luận cái gì địa điểm vé máy bay với tư cách cảm tạ. Trong cabin mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không nói lời nào. Mặc dù có bồi thường, nhưng không có người nguyện ý làm người tình nguyện. Lập tức tới ngay lễ Giáng sinh, vé máy bay rất khẩn trương. Tất cả mọi người là cướp thời gian đi cùng người nhà đoàn tụ qua Giáng sinh. Một khi trì hoãn, kia là bao nhiêu tiếc nuối một việc. Ai nguyện ý vì chính là một tấm tặng vé liền liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Có ai chủ động làm người tình nguyện sao? Nhân viên phục vụ lại phát thanh một lần. Thấy vẫn không có người ra mặt. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tất nhiên không có người chủ động làm người tình nguyện. Tiếp xuống chúng ta đem ngẫu nhiên tuyển ra hai vị hành khách dập máy. Ngồi chuyến tiếp theo chuyến bay. Mời được tuyển chọn hành khách phối hợp nhân viên công tác. Cảm ơn. Đáng chết. Lại gặp được loại sự tình này. Lão mụ Amy bực bội nói. America công ty hàng không vì lợi ích tối đại hóa. Từ trước đến nay là vượt mức bán vé. Để phòng ngừa trả vé. Đổi ký tạo thành khách tọa tỷ lệ giảm xuống. Thế nhưng là cái này mang đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là vừa đến mùa thịnh vượng cùng đặc thù ngày lễ. Nguyên bản dựa theo mô hình toán học giả thiết tốt cực kỳ bán tỷ lệ liền sẽ thấp hơn thực tế cực kỳ. Bán tỷ lệ. Tạo thành một khung chuyến bay hành khách quá số. Đây là phi hành. Quá số tự nhiên không được. Thế là chỉ có thể đem đã sớm đặt trước tốt vé. Giao trả tiền. Lên máy bay ngồi xuống chờ đợi phi hành hành khách. Lấy tăng vé hoặc là cái khác ưu đãi biện pháp mời đi xuống vượt mức nhân số. Lấy tên đẹp. Người tình nguyện. Đây là thông thường thao tác. Ngồi máy bay thường xuyên sẽ đụng phải. Đại bộ phận thời điểm. Còn là có không thời gian đang gấp người nguyện ý làm người tình nguyện. Dù sao có bồi thường nha. Yên tâm đi, lão mụ. Adam an ủi. Ngươi thế nhưng là phụ nữ mang thai. Còn mang theo Charlie, Teddy, Gabby ba cái trẻ vị thành niên. Không ai dám để ngươi cùng lão ba đi xuống. Vậy vạn nhất chọn chúng ngươi đây. Lão mụ Amy lo lắng nói. Chúng ta người một nhà xuất hành. Nhất định phải trình tề. Ai cũng không cho phép rơi xuống. Ha ha. Adam cười. Tự tin nói. Yên tâm đi. Sẽ không. Trừ phi nhân viên phi hành đoàn phản nhân loại. Không phải vậy không có khả năng chọn chúng hắn để hắn đi xuống. Gọi hàng nhân viên phục vụ để điện thoại xuống phát thanh. Bắt đầu tại trong cabin đi lại lựa chọn. Các hành khách có chút bạo động. Đều lo lắng bị chọn chúng. Hai vị nữ sĩ, mời các ngươi theo ta dập máy, ngồi chuyến tiếp theo chuyến bay. Nhân viên phục vụ liếc nhìn một vòng, nhìn thấy hai cái châu Á nữ tính. Hai mắt tỏa sáng, đi đến các nàng bên cạnh, ấm giọng cười nói. Cái gì? Hai người này châu Á nữ tính, thoạt nhìn là nam vũ trụ duệ một đôi mẫu nữ. Vóc người thấp bé lại có vẻ mượt mà trung niên nữ nhân nghe vậy kêu lên. Dựa vào cái gì? Ngươi biết rõ lão công ta là ai chăng? Thật xin lỗi, nữ sĩ, nhân viên phục vụ nụ cười không thay đổi nói. Mời các ngươi phối hợp chúng ta công tác. Không được, trung niên nữ nhân kích động nói. Các ngươi đây là kỳ thị chủng tộc. Ta muốn kiện các ngươi. Lão công ta thế nhưng là bối phất lợi Sơn Trang Rubinstein bác sĩ. Nhân viên phục vụ hơi nhíu mày. Bối phất lợi Sơn Trang bác sĩ đều là có mặt mũi. Không tốt đắc tội, thế nhưng các hành khách đều nhìn bên này. Hắn cũng không tốt thỏa hiệp. Không phải vậy việc vui liền lớn. Lại nói, đối phương nói cũng chưa chắc chính là thật. Khoác lác khả năng càng lớn. Không phải vậy lấy đối phương lão công địa vị. Khẳng định ngồi khoang hạng nhất cùng khoang thương gia. Nơi đó căn bản là không có cực kỳ ghế ngồi người tình nguyện thuyết pháp. Xin lỗi, nữ sĩ, xin phối hợp. Chúng ta là dựa theo công ty tiêu chuẩn quá trình tới làm. Nhân viên phục vụ giọng nói cường ngạnh. Không có khả năng. Trung niên nữ nhân kêu lên. Ta muốn cùng nữ nhi tiến đến cùng lão công ta đoàn tụ. Chúng ta mua vé, ngồi máy bay thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi không có quyền đem chúng ta đuổi xuống. Không, nữ sĩ, chúng ta có quyền lợi làm như thế. Nhân viên phục vụ càng cường ngạnh. Đây là công ty hàng không quy định. Mời các ngươi phối hợp. Nếu mà không phối hợp, ta đem mời bảo an cưỡng chế chấp hành. Mụ mụ, bên cạnh 18-19 tuổi mắt một mí nữ hài. Nghe vậy lôi kéo mẫu thân. Bình tĩnh nói, chúng ta đi xuống đi. Công ty hàng không có quyền lợi làm như thế. Chúng ta có thể khiếu nại bọn họ kỳ thị chủng tộc. Nhưng cũng không thể thay đổi gì. Không được, ta cũng không dưới đi. Trung niên nữ nhân vẫn như cũ không nguyện ý. Nàng là đường đường bối phất lợi Sơn Trang Rubinstein bác sĩ thứ 8 mặc cho thê tử. Là nam quốc gia vũ trụ đi ra kiêu ngạo. Bình thường đi tới chỗ nào đều bị người coi trọng mấy phần. Bây giờ lại cũng bị người chật vật đuổi xuống máy bay. Khẩu khí này nàng làm sao cũng không nguyện ý nuốt xuống. Bảo an, nhân viên phục vụ lần nữa hỏi thăm về sau. Thấy trung niên nữ nhân quyết tâm không đi xuống. Trực tiếp gọi tới bảo an. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi dám đụng đến ta một cái thử một chút. Ta để lão công ta kiện chết các ngươi. Trung niên nữ nhân nhìn xem cao lớn thô kệch bảo an. Có chút bối rối. Sắc khiến bên trong nhẫm kêu lên. Xin phối hợp chúng ta công tác. Bảo an nắm lấy trung niên nữ nhân liền hướng bên ngoài đi. A, trung niên nữ nhân thét lên lên tiếng. Dùng cả tay chân. Ôm chỗ ngồi. Chết sống không nguyện ý đi xuống. Không chỉ là bởi vì vấn đề mặt mũi. Nàng thật là mang theo nữ nhi vội vàng đi cùng lão công tại cây cọ suối tụ họp. Tại cái này bọn họ gặp gỡ bất ngờ địa phương độ Giáng sinh là bao nhiêu lãng mạn một việc. Một khi trì hoãn, có trời mới biết nàng bác sĩ kia lão công có thể hay không gặp gỡ bất ngờ cái gì khác người. Ánh mặt trời, nước suối, bể bơi, mát mẻ mỹ nữ, lão công nàng loại này chứ danh bác sĩ ngoại khoa cùng những cái kia tiểu biểu tạp. Lẫn nhau sức hấp dẫn không nên quá cường. Khiếm khuyết chính là một cái tốt đẹp gặp gỡ bất ngờ. Không lập tức chạy tới nàng thực tế không yên tâm. Lúc trước, mang theo nữ nhi nàng. Không phải liền là bởi vậy mới trở thành nam quốc gia vũ trụ kiêu ngạo sao? Nữ sĩ, buông tay. Bảo an cao giọng nhắc nhở. Thấy trung niên nữ nhân không nghe. Lập tức chào hỏi mặt khác bảo an tiến lên hỗ trợ. Mấy cái bảo an đồng loạt ra tay. Trực tiếp đem trung niên nữ nhân theo trên ghế ngồi kéo cách. Bởi vì dùng sức quá lớn, trung niên nữ nhân gương mặt đâm vào chỗ ngồi đem tay bên trên. Lỗ mũi lập tức chảy máu, cả người bị lôi đến trên sàn nhà. Sau đó kêu khóc giãy giụa lấy bị bảo an kéo lấy hướng cabin đi ra ngoài. Tràng diện một trận để người khiếp sợ, trung niên nữ nhân nữ nhi muốn tiến lên. Bị một tên khác bảo an ngăn cản. Đủ, Adam ngăn lại bảo an, đem trung niên nữ nhân nâng đỡ. Cao mày nói, ta cùng đệ đệ ta tới làm người tình nguyện, vị trí nhường cho các nàng. Tết lớn, cần phải như thế à? Tiên sinh, người xác định sao? Nhân viên phục vụ cũng không muốn phức tạp. Thấy Adam gật đầu, tự nhiên không có không đồng ý. Vậy thì tốt, mời theo ta dập máy. A, tam đệ Gabby tự cho là không cần đi cây cọ suối. Vui vẻ kêu lên, không được. Gabby đi theo chúng ta. Để Teddy đi theo ngươi. Lão mụ Amy mặc dù có chút không vui. Nhưng trong lòng còn là tán thưởng nhi tử làm như vậy. Bất quá nàng không muốn nhìn Gabby cái dạng này. Trực tiếp đem Gabby đè xuống. Đổi thành sắp thành năm Teddy. Dạng này nàng cũng yên tâm một điểm. A hát tương đương. Lão tam Gabby lập tức kêu rên một tiếng. Lúc này. Trung niên nữ nhân nữ nhi lại đột nhiên mở miệng. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.